Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907: Biến cố cùng vũ khí. Chương 270: Biến cố cùng vũ khí. Sợ hãi tử vong hòa tan. Ni Lị phát hiện Bích Khắc vui sướng. Nàng cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Chụp hình xong về sau liền lại tiếp tục hướng phía trước bơi đi. Bất quá những cái kia Bích Khắc trên cố sự cũng không có như vậy kết thúc. Mặc dù Ni Lị ép buộc mình đem lập tức chú ý trọng điểm thả tại tìm đường ra ngoài bên trên, nhưng là nàng cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn một chút chung quanh Bích Khắc. Không có cách, trừ phi ánh mắt của nàng thẳng tắp hướng về phía trước. Nếu không kiểu gì cũng sẽ đang tìm kiếm đường ra thời điểm liếc về những cái kia Bích Khắc. Lặn xuống nước máy tính biểu hiện nàng hiện tại đã đi tới 3-5 mét nước sâu chỗ. Nơi này cũng so với bọn hắn bình thường lặn xuống nước địa phương sâu gần 10 mét. Nói một cách khác cũng chính là lại tăng lên một cái áp suất không khí. Khí trong bình hơi nén tiêu hao cũng nhanh hơn. Mà cùng lúc đó, Bích Khắc bên trong nội dung cũng từ lãng mạn trở nên âm trầm. Những cái kia lớn lên hài tử về tới trong biển rộng, về sau hội tụ ở cùng nhau, số lượng khổng lồ, bọn hắn đi theo hai vị thủ lĩnh, trong đó một vị là giống như bọn họ nhân ngư, chỉ là hình thể muốn cự lớn hơn nhiều, mà một cái khác thì là một đầu có được 9 cái đầu cự xa. Nói lên cửu đầu xa, ngoại trừ Marvel trong vũ trụ nào đó chứ danh nhân vật phản diện tổ chức, nổi danh nhất liền là thần thoại Hy Lạp bên trong quái vật Hydra. Đương nhiên cái này đồng dạng cũng là cái chính cống nhân vật phản diện nhân vật. Mà điểm này tựa hồ tại Bích Khắc bên trong cũng đã nhận được thể hiện. Những nhân ngư kia tại cá lớn nhân hòa cửu đầu xa dẫn đầu hạ tại biển bên trong gây sóng gió, cử hành cổ quái mà buồn nôn nghi thức. Trừ cái đó ra sẽ còn dẫn dụ phụ cận thổ dân dùng bầy cá cùng một loại vàng đồng dạng đồ vật cùng những cái kia thổ dân làm giao dịch, đổi được cùng những cái kia thổ dân kết hợp quyền lợi. Những người cá này đối với sinh sôi hậu đại coi trọng trình độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng là hết lần này tới lần khác bọn chúng lẫn nhau ở giữa không biết nguyên nhân gì lại không có cách nào lẫn nhau đem kết hợp, cho nên chỉ có thể dụ dỗ nhân loại. Thậm chí lúc cần thiết còn sẽ ngụy trang thành hải tặc tập kích một chút bờ biển tiểu trấn, bắt đi người ở đó. Về sau Bích Khắc nhìn Ni Lị có chút buồn nôn, sẽ không có gì lãng mạn cảm giác, nhưng là chân chính để nàng cảm thấy sợ hãi vẫn là tiếp xuống mấy phó Bích Khắc. Tại phía trên kia những nhân ngư kia thông qua cầu nguyện triệu hoán đến một vài thứ, để dưới nước hái châu nữ mất phương hướng. Tiếp theo đem những cái kia hái châu nữ dụ dỗ đến nơi ở của bọn hắn, vì chúng nó sinh sôi hậu đại. Khi nhìn đến đây thời điểm Ni Lị thật kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. To lớn khủng hoảng giống như thủy triều hướng nàng đánh tới. Mặc dù những cái kia Bích Khắc không có nhan sắc, nhưng là Ni Lị đương nhiên biết những nhân ngư kia triệu hoán đến đồ vật là cái gì. Không sai, liền là bên ngoài kia phiến đột nhiên xuất hiện xích chiều. Nói một cách khác nàng bây giờ đang cùng Bích Khắc trên những cái kia hái châu nữ kinh lịch chuyện. Giống vậy, mặc dù Ni Lị biết tại dưới nước gặp được nguy hiểm trọng yếu nhất liền là trấn định. Nàng cũng là một mực như thế cùng mình mang lặn xuống nước người nói như vậy. Nhưng mà tại thời khắc này nàng là thật rất khó lại bảo trì trấn định. Nắm tay điện tay cũng nhịn không được run. So với chết ở chỗ này, bị ép cùng những quái vật kia kết hợp không thể nghi ngờ là càng thêm làm người chuyện kinh khủng. Ni Lị thậm chí không muốn lại hướng phía trước đi tới. Cho dù nàng khí bình tàn ép chỉ còn lại có 63. Thân là nghề nghiệp thợ lặn, Ni Lị rất rõ ràng mình bây giờ ở chỗ này mỗi nhiều trì hoãn một giây, lại trở lại trên bờ hy vọng liền giảm thiếu một phân. Có thể coi là như thế. Nàng hiện tại cũng thực sự bước không động cước bước, nhất là khi trước mặt đồ vật đợi lâu nàng không đến, lại móc ra đèn pin đối nàng lấp lóe về sau. Ni Lị đại não hoàn toàn bị sợ hãi sở chiếm cứ. Theo bản năng quay người bỏ chạy, bất quá vật kia hiển nhiên cũng có thể nhìn thấy Ni Lị phản ứng. Về sau chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng đường hành lang một chỗ khác hướng bên này bơi lại. Tốc độ của nó nhanh hơn Ni Lị được nhiều. Chân màng ở trong nước yêu nhã đạp một cái. Dòng nước liền từ bên cạnh của nó tự động tách ra. Nó cả người cũng lẻn đến Ni Lị sau lưng. Nhưng mà nó cũng không có lập tức công kích Ni Lị. Mà là lại đạp một cái. Trực tiếp từ Ni Lị bên cạnh lướt qua. Đi tới Ni Lị trước mặt. Tại tiến lên quá trình bên trong nó thậm chí còn xoay đầu lại xông Ni Lị lộ ra một vòng âm trầm. Tiếu dung, để cái sau nhịp tim suýt nữa đình chỉ. Mà chờ thấy rõ ràng vật kia bộ dáng, Ni Lị càng là kém trực tiếp nhọn kêu đi ra. Nhưng là sau đó Ni Lị chỉ thấy con quái vật kia bên người nham thạch sau đột nhiên vươn một cánh tay. Trực tiếp bắt lấy trên lưng nó vây cá. Về sau một tay lấy con quái vật kia đầu đặt tại nham thạch bên trên. Con kia nửa người nửa cá con ếch xấu xí quái vật hiển nhiên cũng bị cái này đột nhiên xuất hiện. Biến cố cho làm mộng. Nhất là tại đụng đầu về sau. Trên mặt kia xóa âm trầm tiếu dung cũng cứng ở nơi đó. Bất quá bởi vì nước biển trở lực duyên cớ. Nó trên thực tế cũng không bị thương tích gì. Đồng thời cái này va chạm cũng khơi dậy nó thực chất bên trong hung tính. Nó một bên dùng hai chân chừng mắt nham thạch, muốn thoát khốn, một bên hướng sau lưng quơ hai tay, muốn dùng đầu ngón tay những cái kia sắc bén móng tay đối phó kẻ tập kích. Nhưng là phía sau tên kia động tác hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong thực sự nhanh hơn nhiều. Trương Hằng thừa dịp nó vừa bị đụng còn tại choáng váng lúc sau đã thả người nhảy tới con quái vật. Kia trên lưng về sau một cái tay khác đem trên đường nhặt được sắc bén hòn đá mà trực tiếp chạm vào. Con quái vật này trong mắt, tại chỗ liền đâm mù nó một con mắt, mà lại không chờ đối phương kịp phản ứng. Trương Hằng lại nhanh chóng giải quyết một cái khác mắt, để con quái vật này triệt để xa vào đến trong bóng tối. Thống khổ để cái sau nhanh chóng ở trong nước lăn lộn liên đới lấy trên lưng Trương Hằng cũng cùng. Một chỗ đi theo bị vung qua vung lại. Hai người thậm chí còn đụng phải một bên vách đá. Ni Lị bị trước mắt cái này đột nhiên phát sinh biến cố cho sợ ngây người. Nàng đã nhận ra cứu được nàng người là Trương Hằng. Chỉ là không biết cái sau là thế nào xuất hiện ở đây. Trương Hằng xuất hiện thậm chí sau con quái vật kia tới còn muốn đột nhiên. Trước đó thời điểm Ni Lị hoàn toàn không có cảm giác đến phía sau mình còn cùng có người. Mà lại rõ ràng Trương Hằng đã từng khuyên qua nàng không cho nàng tiếp tục đuổi theo chùm sáng. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng xuất hiện ở đây. Bất quá Ni Lị cũng biết bây giờ không phải là xoắn suýt loại vấn đề này thời điểm. Trương Hằng mặc dù vừa lên đến liền phế bỏ con quái vật kia con mắt. Nhưng là hắn lúc này hiển nhiên cũng gặp phải điểm phiền phức. Nếu như là trên đất bằng vừa đem thích khách điểm kỹ năng đến LV3 Trương Hằng không còn có 100. Loại biện pháp có thể nhẹ nhõm giải quyết hết trước mắt cái này nửa người nửa cá con ếch quái vật. Nhưng là tại dưới nước, nhất là tại không có vũ khí tình huống dưới. Mỗi cái động tác đều giống như động tác chậm trọng phóng. Nghĩ đối cái này toàn thân che kín lân phiến da dày thịt béo quái vật tạo thành tổn thương. Dựa vào hắn trên đường tiện tay nhặt thuần thiên nhiên vũ khí liền có chút khó khăn. Tốt ở một bên Ni Lị cũng chú ý tới vấn đề này. Liền tranh thủ trên người mình lặn xuống nước đao thả tới. Giống Ni Lị dạng này lặn đạo mang lặn xuống nước đao. Dưới đại đa số tình huống cũng không phải là vì ở trong nước vật lộn. Mà có thể xử lý một chút bị tảo biển hoặc là lưới dây thừng cuốn lấy tình huống đặc biệt. Nàng cũng không nghĩ tới sẽ vào lúc này phát huy được tác dụng. Trương Hằng cũng không có lựa chọn thoát khỏi cùng con quái vật kia ở giữa dây dưa. Bởi vì cái sau hiện tại đang đứng ở phát cuồng trạng thái. Trương Hằng nếu như vào lúc này lựa chọn từ trên lưng của nó xuống tới ngược lại có xác suất rất lớn bị con quái vật này cho làm bị thương. Hắn chỉ là có ý thức dẫn đường một chút đối phương giãy giụa phương hướng. Về sau thuận lợi nhặt được ni lị ném tới tiểu đao. Đuổi tại con quái vật kia lần nữa hướng trên vách đá đụng trước đó. Đem tiểu đao cắm vào đối phương trái tim bên trong. Sắc bén inox kim loại có thể so sánh biên giới gập ghềnh hòn đá mà lực sát thương lớn hơn. Nhẹ nhõm đâm xuyên qua con quái vật kia làn da. Con quái vật kia lại vùng vẫy mấy lần. Phụ cận nước biển tựa hồ cũng biến thành càng thêm tỉnh hồng. Nhưng là rất nhanh con kia nửa người nửa cá con ếch quái vật giãy giụa cường độ liên tiểu xuống dưới. Thẳng đến cuối cùng sẽ không còn động đậy. Hết chương.